Thần ma hệ thống, chương 339, chiến đấu gian nan, 1. Góc truyện audio.com, pháo kích trợ giúp trung quy có hạn. Sau khi bắn phá liên tục một đoạn thời gian từ chính cương cũng phải để nòng pháo làm lạnh. Để các chiến sĩ đệ tam doanh thối lui, thì đàn bình thường như biển cả tuôn về hổ khẩu hạp. Lúc này bố trí trong hổ khẩu hạp đã phát huy tác dụng. Trước hổ khẩu hạp là những cây thép bén nhọn ghim trên mặt đất. Những con tang thi va chạm trúng cây thép đều bị ghim bên trên. Những con tang thi phía sau không ngừng xô đẩy lên, khiến những con tang thi phía trước bị chen chúc rơi lên trên những cây thép kia. Khiến một chuỗi những cây thép nhọn ghim đầy tang thi, những con tang thi không ngừng đi tới, ngược lại đem những cây thép nhọn dài biến thành những xiên thịt. Chặt chẽ ngăn chặn đường đi của chúng. Sau khi bị tổn thất mấy trăm con tang thi, hơn trăm con tang thi L2 từ trong đống tang thi vọt ra. Thân thể chúng hiện ra quá mức rõ ràng. Những khẩu súng máy hạng nặng 12,7mm không ngừng nổ vang. Bị súng máy hạng nặng bắn phá, thân thể những con L2 đều bị đánh ngã xuống đất. Đồng Hiểu Vân tránh sau một công sự che giấu. Nhân cơ hội điều khiển ám ma đao nhanh chóng đâm vào trong đầu con L2. Sau đó dùng lực quấy trộn trực tiếp đem con L2 xử lý. Viêm Vương Cố Chi Hành là lão tướng cao thủ cũng thập phần lão đạo. Liên tục điểm vào hư không, từng đoàn quả cầu lửa trống rỗng oanh lên trên đầu tang thi L2. Trực tiếp oanh bạo đầu chúng. Người này đầu phục nhạc trọng tại huyện Thanh Nguyên, sau đó tham gia thật nhiều cuộc chiến đấu với tang thi. Lúc này cấp bậc cường hóa của hắn đã lên tới 35 cấp. Kỹ năng điều khiển hỏa diễm đã cường hóa qua 3 lượt. Hỏa cầu mà hắn ngưng tụ đã không kém hơn hỏa cầu nhất cấp. Ánh mắt Bạch Hà Băng Xương cầm súng ngắm, mỗi tang thi một phát, không ngừng có tang thi L2 chết trong tay hắn. Lối vào hổ khẩu hạp thật sự rất hẹp hòi, ưu thế binh lực của tang thi căn bản không được triển khai. Từ chính cương chỉ huy chiến sĩ 4 doanh được thêm sự trợ giúp của đặc chiến doanh chặt chẽ bảo vệ hổ khẩu hạp. Bắn chết thật nhiều tang thi mà đội ngũ cơ hồ không có thương vong. Cuộc chiến kéo dài kịch liệt cho tới khi màn đêm buông xuống. Cơ hồ không cho người một chút thư giãn, đàn tang thi không ngừng xông lên chịu chết. Chiến sĩ quân đội cũng không ngừng nổ súng bắn chết thi đàn xông tới. Bởi vì phải liên tục bắn phá không ngừng nghỉ, bả vai của các chiến sĩ quân đội cơ hồ bị lực phản chấn của súng ống làm sưng phồng lên. Nòng súng không biết thay đổi bao nhiêu cái. Cuộc chiến này kịch liệt vượt xa sự tưởng tượng của năm đầu sỏ quân đội. Cho dù là đội ngũ của Nhạc Trọng giữ vững được hổ khẩu hạp, nhưng bọn họ cũng thập phần mỏi mệt. Từ chính cương đã điều động đệ bát doanh của Si Thị đi lên thay thế cho chiến sĩ đệ nhị doanh chiến đấu cả ngày vô cùng mỏi mệt không chịu nổi. 10 chiếc xe tăng cùng 20 bộ binh chiến xa kích chiến cả ngày. Cũng đã có 4 bộ binh chiến xa bị tang thi H1 ẩn trong thi đàn trực tiếp đánh bạo. Một ngày chiến đấu kịch liệt, được pháo kích tương trợ quân đội cùng đội ngũ Nhạc Trọng ít nhất tiêu diệt ngoài 40 vạn tang thi. Nhưng bọn họ cũng phải trả giá 482 chiến sĩ chết trận. Đồng thời điều mấu chốt nhất chính là số lượng đạn pháo dự trữ cũng đã bị tiêu hao mất 1/2. Nếu không có đủ loại trọng pháo mạnh mẽ tương trợ, nhân loại không khả năng lấy được thành quả chiến đấu huy hoàng như vậy. Dù sao có đem 40 vạn con heo cho người chém. Hơn 6.000 người có chém cũng đủ làm tay chân thân thể mỏi mệt. Rất khó chém hết, loại trái phá 122mm rơi xuống trong đống tang thi. Có thể đem cả khu vực bán kính 18m tạc thành cho tàn. Đồng thời mảnh đạn bắn ra tung tóe còn có thể đánh chết không ít tang thi. Một pháo là có thể xử lý mấy trăm con tang thi như thế. Chính nhờ có trọng pháo ủng hộ nên nhân loại mới tiêu diệt được hơn 40 vạn tang thi. Bảo vệ được trận địa. Nhưng cho dù là tiêu diệt được hơn 40 vạn tang thi, nhưng số lượng đại quân tang thi vẫn rậm rạp, như biển khơi nhìn ra không thấy giới hạn. Bên trong trung tâm chỉ huy, năm đầu sỏ quân đội đang cùng Nhạc Trọng thương nghị hành động kế tiếp. Tô Đông Minh lớn tiếng đề nghị, nên lui lại, hiện tại chúng ta hẳn nên lập tức lui lại. Sau đó phái ra một đội ngũ tiến hành bắn tỉa phương hướng đi tới của Tăng Thi. Đại bộ đội rút về Essexoai thị xây dựng công sự. Chỉnh quân tái chiến, tiền vệ dân nhướng mày nói. Không được, nếu chúng ta vừa rút lui, những con Tăng Thi tốc độ cao truy theo thì sao? Chiến sĩ của chúng ta chạy không lại những con Tăng Thi tốc độ kia. Bên trong hơn 100 vạn Tăng Thi, số lượng nhiều nhất chính là Tăng Thi bình thường. Nhưng loại Tăng Thi L1, S1 cùng tốc độ lại có tới vạn con. Tốc độ hành quân của các chiến sĩ tuy nhanh hơn Tăng Thi L1. Nhưng lại kém hơn Tăng Thi S1 rất nhiều. Nếu trong lúc lui lại, một chi đội ngũ Tăng Thi do Tăng Thi S1 tạo thành truy đuổi. Các chiến sĩ chỉ dựa vào đôi chân đi đường tuyệt đối sẽ chết thảm trọng. La Điền Dực xít sâu một hơi thuốc lá, phun ra vòng khói, cho mày nói. Nhưng nếu tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ còn chưa diệt xong Tăng Thi thì bộ đội của chúng ta đã bị giết hết. Sự khủng bố của 100 vạn thi triều 6 đầu sỏ quân đội cùng Nhạc Trọng hôm nay mới chính thức nhìn thấy. Cho dù có trọng pháo ủng hộ, xe tăng xung phong vẫn đánh trận vô cùng gian nan. Rất nhiều thời điểm phòng tuyến đều tràn đầy nguy cơ. Sắp hỏng mất, quân đội đem cả 7 chiếc trực thăng võ trang đầu nhập vào chiến trường mới miễn cưỡng duy trì được chiến tuyến. Tuy rằng tiêu diệt được hơn 40 vạn Tăng Thi, nhưng bộ đội cũng đánh trận mệt mỏi không sao chịu nổi. Nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ không chịu đựng được qua 2 ngày nữa. Chủ yếu là cường độ chiến đấu quá lớn, bất luận người nào nếu tiến hành chiến đấu suốt 8 giờ không được nghỉ ngơi. Bọn họ cũng sẽ đuối sức không chịu nổi. Nếu chiến đấu cùng nhân loại, các chiến sĩ còn có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng thi đàn không chiến đấu tới lúc tử vong tuyệt sẽ không lui bước. Các chiến sĩ không có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, chỉ có thể không ngừng chiến đấu chẳng khác gì những cỗ máy. Dưới cuộc chiến cường độ cao như vậy rất nhiều nòng súng đều hư hỏng. Rất nhiều chiến sĩ đều tổn thương. Đương nhiên nhân loại tiêu diệt hơn 40 vạn Tăng Thi cũng không đến nỗi không gây ra ảnh hưởng. Lúc này Tăng Thi đã chậm rãi thối lui, cùng những đàn Tăng Thi từ trong Essexoai huyện vọt ra tụ tập lại. Nhờ vậy các chiến sĩ xem như được thở ra một hơi. Chuyện được copy tại truyện Fao, Viento Đông Minh lạnh lùng cười nói. Đúng vậy, chúng ta hẳn nên lập tức lui lại, về phần e ngại Tăng Thi truy đuổi. Chúng ta có thể để cho một chi bộ đội đi đoạn hậu. Sức chiến đấu của bộ đội Nhạc Trọng cực mạnh. Hôm nay thương vong cũng là ít nhất. Tôi đề nghị cho bộ đội Nhạc Trọng cản phía sau. Yểm hộ chủ lực của chúng ta thối lui, cách trương.